Đệ nhất danh sách, chương 621, đóa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách tại đây mảnh rộng lớn trên thảo nguyên, du mục dân tộc bộ lạc giữa lẫn nhau đấu đá là cực kỳ thường thấy sự tình, mặc dù văn minh từng bởi vì tai biến mà đoạn tuyệt cũng rất khó cải biến này mảnh thổ nhưỡng thượng dân tộc thuộc tính đại bộ lạc thiết chí vương đình, phong tả hữu hiền vương, lại cấp đất phong hầu một ít tiểu vương, dùng cái này để hoàn thành đối với thảo nguyên khống chế. Chỉ bất quá cỏ này bắt đầu quá lớn, thế cho nên thỉnh thoảng sẽ có chân chính kiêu hùng đản sinh, sau đó đả đảo nguyên bản quyền lực thành lũy. Hassan cảm giác mình xin ý kiến phê bình tại chứng kiến đây hết thảy, khi hắn nghe được tiếng sói tru thì đã không được sợ hãi, ngược lại trong lòng có chút kích động. Nhà mình chủ nhân sở bày ra lực lượng, đã vượt qua trên thảo nguyên cái khác sở hữu vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất tầng thứ, đó là thần minh lực lượng. Đàn sói bị Nhan Lục Nguyên xua tán, chiến trường trong còn dư lại ngựa cùng ngưu cũng bị Hassan bọn họ kéo về bộ lạc, biến dị ngựa là trên thảo nguyên chủ yếu phương tiện giao thông, mà ngưu thì là kéo vật tư công cụ. Đàn sói tại tập kích đám người kia thời điểm, thậm chí tại Nhan Lục Nguyên dặn dò hạ chuyên môn không đi tổn thương ngựa cùng ngưu, này tại Hassan trong mắt cũng như là thần tích đồng dạng. Trung quy sói là muốn ăn thịt, có thể khiến sói buông tha cho trong miệng con mồi, ngoại trừ thần minh còn có ai có thể làm được. Trên đường trở về, Nhan Lục Nguyên một mực trầm mặc thẳng đến sắp trở lại bộ lạc thời điểm Tiểu Ngọc tỷ đột nhiên nói. Ta không nên tại cái khác mặt người trước phản bác mệnh lệnh của ngươi. Tiểu Ngọc tỷ thần sắc có chút ảm đạm, nàng đi theo Nhan Lục Nguyên đi đến Thảo Nguyên, rất rõ ràng Nhan Lục Nguyên nghĩ muốn làm cái gì, thống nhất Thảo Nguyên chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nàng không có cách nào khác ngăn cản Nhan Lục Nguyên đi làm chuyện này, cũng vô ý ngăn cản, càng không lý do ngăn cản. Dứt khoát ngay tại Nhan Lục Nguyên sau lưng yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Tiểu Ngọc tỷ rất rõ ràng, bên cạnh thiếu niên có lẽ đã không phải là Lục Nguyên của nàng đệ đệ, mà là một cái bộ lạc thủ lĩnh, tương lai còn có thể là tốt nhiều bộ lạc thủ lĩnh, cuối cùng cũng sẽ thiết chí chính mình vương đình, khống chế tất cả thảo nguyên. Cho nên, nàng có lẽ không thể giống như trước kia như vậy, tùy ý nói với Nhan Lục Nguyên cái gì. Quảng cáo, chỉ là, nàng không muốn xem lấy trước kia thiên chân vô tà. Ngây thơ như cún, thiếu niên rơi vào thâm nguyên mà thôi. Bất quá tại nàng sau khi nói xong, Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói. Tiểu Ngọc tỷ, may mắn có ngươi tại. Thiên thượng lại nổi lên gió lớn, đem Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ áo bào thổi bay phất phới, Nhan Lục Nguyên ở trong phong tiếp tục nói. Kỳ thật có đôi khi ta thật sự rất hy vọng ca của ta trả lại cũng ở trong đây, nếu như là hắn mà nói càng dễ dàng thống nhất thảo nguyên a. Bất quá ta biết hắn không có ý nghĩ này, hắn từ trước đến nay cũng không phải một người có dã tâm, chỉ là muốn bảo vệ tốt người bên cạnh mà thôi. Tiểu Ngọc tỷ lặng lặng nghe, mặc kệ ca của ta có thừa nhận hay không, hắn trong lòng ta đều là người tốt. Kỳ thật Tiểu Ngọc tỷ ngươi hôm nay ngăn cản ta là đúng đấy, ta vừa rồi chỉ là đang nghĩ, nếu như ca của ta còn sống, nhất định sẽ chán ghét bạo ngược ta đây a. Nhan Lục Nguyên thở dài nói. Sẽ không đâu, Tiểu Ngọc tỷ lắc đầu nhẹ giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là tiểu túc người trọng yếu nhất, mặc dù ngươi rơi vào thâm nguyên, hắn cũng sẽ đem ngươi lôi ra. Ừ, Tiểu Ngọc tỷ đối với Nhan Lục Nguyên mà nói rất trọng yếu, chỉ có Tiểu Ngọc tỷ ở bên cạnh hắn, hắn có thể đủ tiếp tục thanh tình hạ xuống. Cùng ngày, Nhan Lục Nguyên đứng ở một bụi cỏ trên đồi nhìn ra xa phía nam, từ hoàng hôn đến ban đêm, từ ban đêm đến lê minh. Hassan nhiều lần từ trong lều vải xuất ra, đứng xa xa nhìn nhà mình chủ nhân bóng lưng, chung quy cảm giác nhà mình chủ nhân có chút cô độc. Buổi sáng, Nhan Lục Nguyên trở lại trong lều vài thời điểm, rõ ràng thấy được một cái thiếu nữ ngồi chồm hổm tại hắn trong lều vải. Nhan Lục Nguyên nghi ngờ nói, ngươi là Hassan nữ nhi, cô nương có một tia nhút nhát, cha để cho ta tới phục thị ngươi. Nhan Lục Nguyên bất đắc dĩ nở nụ cười, đi ra ngoài đi, ta có tay có chân, không cần ai tới phục thị, đúng rồi, ngươi kêu tên là gì? Kỳ kỳ cách, tiểu cô nương nhút nhát e lệ hồi đáp, đóa hoa ý tứ, bao lớn, Nhan Lục Nguyên lại hỏi. 13 tuổi, còn có 3 tháng liền 14, kỳ kỳ cách hồi đáp. Nhan Lục Nguyên gật gật đầu, hảo ta đều nhớ kỹ, hiện tại đi tìm mẹ của ngươi a. Thế nhưng là đang lúc Nhan Lục Nguyên chuẩn bị nằm xuống lúc nghỉ ngơi, kỳ kỳ cách lại chạy ra đi bưng một chậu nước ấm đi vào, còn có một khối thô vải bông. Nàng cầm thô vải bông thấm nước ấm, muốn cho Nhan Lục Nguyên lau mặt. Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói, ngươi không sợ ta sao? Cha nói ngươi là thủ hộ bộ lạc thần minh, không cần sợ hãi. Kỳ kỳ cách nói, Nhan Lục Nguyên sửng sốt một chút, không phải là bởi vì Hassan nói hắn là thần minh, mà là bởi vì thủ hộ hai chữ. Hắn chậm lại ngữ khí, ta không phải là thần minh, chỉ là người bình thường mà thôi, cùng ngươi đồng dạng. Có thể ngươi có thể hiệu lệnh đàn sói, còn có thể hiệu lệnh thiên thượng hùng ưng. Kỳ Kỳ cách nói, hơn nữa trong bộ lạc nữ hài tử, cũng nói ngươi nhìn rất đẹp. Nói đến nửa câu sau thời điểm Kỳ Kỳ cách thanh âm càng nói càng nhỏ. Nhan Lục Nguyên xác thực cùng nơi này nam nhân không thái nhất dạng, hắn không có bị tia tử ngoại thời gian dài chiếu xạ thô ráp làn da tướng mạo cũng càng thêm tinh xảo, cho nên trong bộ lạc thiệt nhiều cô nương đều tại nói, đại khái chỉ có thần minh mới có thể dài đẹp mắt như vậy a. Tiểu Ngọc thì cũng từng nói với Nhan Lục Nguyên việc này, Nhan Lục Nguyên nghĩ thầm những cái này trên thảo nguyên người, bao lâu chưa thấy qua người Trung Nguyên. Quảng cáo, Kỳ Kỳ cách thấy Nhan Lục Nguyên chậm chạp không nói lời nào, có chút nóng này. Ta có thể cho ngươi chải đầu, còn có thể rửa cho ngươi y phục, nấu cơm cho ngươi, cha để ta về sau sẽ ngủ ở trong trướng của ngươi, nói. Nói ta sau này sẽ là người của ngươi, ngươi muốn đuổi ta ra ngoài, ta sẽ rất mất mặt. Nhan Lục Nguyên sợ run nửa ngày, này đều cái gì tập tục. Hắn bật cười nói, vậy ngươi cho ta chải đầu a, bất quá không cần mỗi ngày lưu ở ta trong trướng, buổi sáng thời điểm đánh nước ấm qua, sau đó trở về mẹ của ngươi bên người. Buổi tối không cần qua à, Kỳ Kỳ cách thấp giọng hỏi, nói thật nàng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng nha. Không cần qua, Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm nói. Lúc này, Kỳ Kỳ cách ngồi sau lưng Nhan Lục Nguyên, cầm ẩm ướt khăn mặt giúp hắn chà lau tóc cẩn thận vừa mịn gây nên. Trầm mặc một hồi, nàng lại nhịn không được nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, bọn họ hôm qua thiên đô nói ngươi thúc đẩy đàn sói giết đi thiệt nhiều người, so với chúng ta bộ lạc người còn nhiều hơn địch nhân. Bất quá Tiểu Ngọc tỷ tỷ nói ngươi người rất tốt, để cho chúng ta không phải sợ ngươi. Trước đó, Kỳ Kỳ cách nói dối, hát san để cho nàng tới Nhan Lục Nguyên liều vài thời điểm, nàng quả thật có chút sợ hãi kia mà. Bất quá bây giờ là thật sự không sợ, Nhan Lục Nguyên không có trả lời Kỳ Kỳ cách mà Kỳ Kỳ cách tiếp tục líu díu nói. Nếu như ta chỉ dùng mỗi sáng sớm qua cho ngươi chải đầu ta đây ban ngày còn có thể cùng những người khác đi làm thu thập sống nha. Nhan Lục Nguyên nghi ngờ nói. Thu thập chính là ra ngoài thu thập một ít có thể ăn khuẩn nấm. Kỳ Kỳ cách giải thích nói. Bằng không thì cũng chỉ có thể bú sữa mẹ hoặc là chịu đói á. Cha nói bạo phong tuyết trong đã chết rất nhiều dê bò, không thể ăn nữa chúng, phải đợi sang năm chúng hạ hết nhỏ mới được nha. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.